đưa tay ra, vừa muốn chạm vào vai cô ấy bỗng xoay người, tay phải chẳng biết lúc có thêm cây côn nhị khúc, mỗi đốt không quá 30cm, ném qua đùng một tiếng, vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đập vào đầu bảo vệ. Bảo vệ ngay cả tiếng kêu đau cũng không có, hai mắt đảo một cái, người mềm nhũn ngã xuống đất. Có điều chính là đang lúc xoay người, côn nhị khúc bị thu vào một cách kỳ lạ, tốc độ nhanh, làm người ta chậc lưỡi hít hà. Ai, bên trong xông ra 4-5 người đàn ông bộ dạng vệ sĩ, ai ai cũng cao to lực lưỡng, vây quanh cô gái Đào Nhi lại. Cô ấy ngước mắt, lạnh lùng quét nhìn một vòng, thấy là một tiểu cô nương, lập tức có người hung dữ cảnh cáo. Tiểu cô nương, nơi này cũng không phải là chỗ cô tùy tiện tới. Mau về nhà tìm mẹ đi, cô ấy rũ mắt, hai tay rũ xuống. Ngay tại lúc này, trên lầu truyền tới tiếng giày da lóc cóc dẫm lên cầu thang, một người phụ nữ chậm rãi đi xuống. Cô ta mặc một bộ Âu phục kiểu nam, tay áo tùy ý kéo, hai tay đút trong túi quần, chân đạp lên một đôi giày da màu đen kiểu nam. Mái tóc thẳng dài được buộc thành đuôi ngựa thấp cột ở sau gáy, tóc sáng bóng đâu vào đấy. Mặc dù dáng vẻ diêm dúa loè loẹt, trong vô hình lại hiện ra vài phần khí khái. Vừa thấy cô ấy, đám vệ sĩ lập tức lui về phía sau. Bà chủ, nhìn chằm chằm cô gái, cô ta vẫy tay. Tất cả đi xuống, dạ, đám vệ sĩ lui ra, trong phòng khách u ám, chỉ còn lại hai người. Con người của cô gái lạnh nhạt nhìn cô ta, giọng nói không có một chút phập phồng. Nghề thư, tôi muốn cô đi với tôi. Người phụ nữ cười một tiếng, tận lực bày ra đôi mày kiếm, hơi dương lên, Ngọc Diệp, từ khi nào cô cũng thích xen vào chuyện người khác vậy. Còn người Ngọc Diệp không thay đổi, chỉ là quét qua cô ta, không có mấy lời vô ích dư thừa. Đi với tôi, Nghề Thư ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc hít một. Góc truyện audio.com, hơi khạc ra vòng khói, giơ tay nhấc chân, đều khiến sức quyến rũ tư thế hiên ngang của cô ta hiện ra không sót. Xuyên qua làn khói, cô ta liếc nhìn Ngọc Diệp, tại sao tôi phải đi với cô, Ngọc Diệp cũng không vòng vo, cứu người phụ nữ kia, Nghề Thư nghiêng đầu, liếc cô ấy một cái. Người phụ nữ của Tiêu Chí Khiêm, ngay sau đó, cười lạnh một tiếng, tại sao tôi phải cứu cô ta, cô phải đi, hai chúng ta lâu như vậy không gặp nhau, cô đến tìm tôi chính là vì người đàn bà kia. Nghề Thư nhàn rỗi lại đổi một tư thế, đôi mắt được kẻ viền đen, lóe ra vài tia sáng nguy hiểm. Ngọc Diệp không trả lời hỏi ngược lại, cô biến mất lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây, lại bởi vì cái gì? Đôi mắt của Nghề Thư nhíu chặt hơn, tôi rất buồn bực, sao cô đột nhiên quan tâm tới chuyện này như vậy? Cô không phải cho tới nay đều không quan tâm chuyện gì, ai thích chết thì phải đi chết sao? Ngọc Diệp nói thẳng, tôi không muốn tiểu hài tử đau lòng, tên tiểu tử kia sao? Nghề Thư chà chà tay, liếc nhìn cô ấy, lạnh lùng nói. Cậu ta đau lòng hay không liên quan gì đến tôi? Cô so với người khác đều rõ hơn, tôi không muốn cứu người, đem kiệu tám người khiếm tới cũng vô dụng. Cô ta đứng lên, quay đầu bước đi, cửa ở bên kia, không tiễn. Ngọc Diệp chậm rãi cúi mắt xuống. Cô ấy nếu như chết rồi, đường chủ cũng sẽ không sống một mình. Người Nghề Thư khẽ run lên, thua bước chân lại, nghiêng đầu, đôi mắt nhíu chặt không nói một lời lên lầu. Ngọc Diệp ngẩng đầu lên, quét qua hướng cô ta từ từ biến mất. Trương Thịnh Hải tìm khắp cả cái tiểu khu một lần, cũng không thấy bóng dáng Đào Nhi, cậu ngồi bên cửa lớn bồn hoa thở hổn hển, trên trán gấp đến độ toát mồ hôi. Chuyện chị gái đã đủ để cho cậu ta khổ sở, Đào Nhi lại ngay giờ phút quan trọng này mất tích, lúc này bên trong ngực cuộn trào nóng lòng, sắp đem cả người thiêu cháy. Tiểu hài tử, nghe thấy âm thanh ngọt ngào này, Trương Thịnh Hải chợt ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, có điều nụ cười chỉ duy trì một hai giây, ngay sau đó liền bị cơn tức giận thay thế. Đào Nhi cười híp mắt chạy tới, tiểu hài tử, Trương Thịnh Hải cứng rắn đẩy cô ấy ra, gầm nhẹ một tiếng với cô ấy. Đáng chết, em chạy đi đâu? Em không biết anh lo lắng nhiều thế nào sao? Đào Nhi bị cậu dọa sợ co rúm lại, bàn tay nhỏ bé luống cuống quấn lấy vạt áo. Em gì mà em cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một chút cảm giác của anh sao? Trương Thịnh Hải đem một đầu khí giận đều phát tiết ra. Mỗi ngày anh ở trường học cũng phải lo em cái này lo em cái kia, chỉ sợ em ăn lại đau bụng, hoặc là lại chạy ra ngoài tìm không thấy người, càng sợ em bị những tên xấu xa kia ức hiếp. Em lại không thể để cho anh bớt lo sao? Tiểu hài tử Đào Nhi hình như bị cậu hù dọa, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt, tiểu hài tử cho tới bây giờ cũng chưa từng phát hỏa lớn như vậy với cô ấy. Trương Thịnh Hải còn muốn nói gì nữa, thấy dáng vẻ cô ấy, lời nói trong phút chốc nghẹn lại, cuối cùng ảo não cúi đầu. Bỏ đi, em căn bản cũng không biết, cậu chán nản xoay người trở về, trong phút chốc Đào Nhi nhào tới ôm cậu, vội la lên. Tiểu hài tử, đừng giận Đào Nhi biết lỗi rồi. Anh đừng không để ý tới Đào Nhi. Người Trương Thịnh Hải cứng đờ cúi đầu xuống, chậm rãi quay lại ôm cô gái nhỏ nhắn vào trong ngực. xin lỗi, anh không nên nổi giận, chỉ là tâm trạng rất tệ, cậu áy náy nói, chị anh cô ấy, thở dài một tiếng, cậu lắc, góc chuyện audio.com, đầu cười một tiếng với cô gái ôm trong lòng, đi thôi, chúng ta trở về ăn bánh pudding, Đào Nhi rốt cuộc cũng cười, gật đầu không ngừng, cách chương.